Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3495, thêm hà vào cảnh, 111. Khóc chuyện audio.com. Cố Cảnh Liên tiếp tục tiến gần đến cô. Cái mũi cao thẳng của anh gần như đặt lên má của cô. Hơi thở cực nóng không ngừng phả lên làn da của cô. Tiếng thở nhẹ nhàng mà tràn ngập chất riêng biệt nam tính không ngừng truyền vào tai. Sở Hà hỏi, anh muốn làm gì, thật sự không biết, hay giả vờ không biết. Ngón tay dài của Cố Cảnh Liên nhẹ nhàng lướt qua đôi môi. Đôi mắt của cô, đương nhiên là thực hiện nghĩa vụ mà người chồng nên làm. Sở Hà phải cảm thấy may mắn bởi vì trong miệng mình không có nước. Chứ nếu không sớm đã vì câu nói của anh mà phun ra rồi. Nghĩa vụ, cô lúng túng hỏi, anh cần thực hiện nghĩa vụ gì? Lời còn chưa nói xong Cố Cảnh Liên bỗng cúi đầu xuống. Đôi môi hơi lạnh của anh phủ lên đôi môi hơi mở ra của cô. Gần như không do dự, cậy mở hàm răng của cô. Sở Hà kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn, anh bỗng nhiên hôn cô làm cô không có thời gian để phản ứng. Anh ta đang làm cái gì vậy? Anh ta hôn cô, một Cố Cảnh Liên luôn ưa sự sạch sẽ lại đang hôn môi cô. Vẫn còn đang chìm trong sự sợ hãi nên cô vẫn chưa phản ứng lại. Cho đến khi cô cảm nhận được bàn tay mang theo hơi ấm của anh đang sờ sau lưng cô. Sở Hà lập tức đẩy anh ra, nhưng vừa đẩy người anh ra chưa được bao lâu Cố Cảnh Liên lại một lần nữa đè xuống. Sớm đã đoán được cô sẽ chống cự. Ngay lúc Sở Hà đang vung nắm đấm lên còn chưa kịp chạm đến mặt của anh liền bị anh dùng một tay bắt chéo hai tay ra sau lưng. Nhất thời Sở Hà cảm thấy cực kỳ xấu hổ cho dù giãy giụa ra sao anh vẫn kìm chặt cô như cũ. Cô căn bản là không có đường chống cự. Buông ra, cô tức giận hét lên một tiếng. Muốn cong đầu gối muốn đá vào lưng của anh. Nhưng Cố Cảnh Liên không thèm để ý công phu mèo cào của cô vào mắt. Anh dùng chân áp chế. Với tư thế này ngay cả đường giãy giụa cô cũng không có. Cố Cảnh Liên, cô nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hung dữ nhìn anh. Cố Cảnh Liên chậm rãi nói. Xem ra 6 năm trước cô vẫn chưa nếm đủ đau khổ. Đau khổ, Sở Hà nhướng mi nhìn chằm chằm anh. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nhếch môi. Đôi môi dán vào bên tai cô. Sâu xa nói. Nói về tài nghệ, cô không phải đối thủ của tôi. Hơi thở như phảng phất bên tai. Cô bất giác trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cô co người lại, tất cả lỗ chân lông trên người đều như mở ra. Cố Cảnh Liên, tôi cảnh cáo anh. Nếu hôm nay anh đụng đến tôi. Người đàn ông đánh gãy lời cô nên hiểu rõ tôi. Sở Hà nghi ngờ trừng mắt nhìn anh. Lại nghe anh nhả từng chữ, tôi ghét nhất kiểu khiêu khích này. Nói xong anh hạ thân xuống chỉ còn một bước nữa là có thể thành công. Sở Hà phản kháng kịch liệt nhưng vẫn bị anh dùng lực kiềm chế. Cố Cảnh Liên nói, chấm, 6 năm trước không phải chúng ta đã làm qua một lần rồi sao? Cô đừng tỏ vẻ nữa. Anh, Sở Hà không kịp nói gì liền cảm nhận được một trận khác thường. Mồ hôi lạnh gần như đều tuôn ra, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, Sở Hà đã bị ánh nắng ban mai làm giật mình tỉnh giấc. Cô nhíu chặt lông mày, mở mắt ra hồi phục lại ý thức lập tức cảm nhận được sự đau đớn trên thân thể. Vô cùng rõ ràng từ dây thần kinh truyền đến, cảm giác về sự đau đớn của cô luôn nhạy bén nhưng phải là cơn đau rất lớn. Trước đây cô từng bị thương khi bị một viên đạn xuyên qua cánh tay và dựa vào ý chí mà đi bộ xuyên qua rừng mưa nhiệt đới. Cũng như sự đau đớn trên người hôm nay, nhưng lại không giống những lần bị thương trước đây. Sở Hà ngồi dậy nhìn phía bên cạnh đã không còn ai. Cách chương.